Vạn đạo long hoàng, chương 687, 9 chuôi cái chìa khóa đều hiện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh, cuối cùng một bà võ hoàng bảo tàng cái chìa khóa. Rốt cục xuất thế, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh bay tới, trong tay cầm này từng xinh xắn ngọc kiếm. Lục Minh trong tay khẽ động, cũng xuất hiện một bả ngọc kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, trên chuôi kiếm, 9 đường vân đường, toàn bộ sáng lên, lóe lên lóe lên, hào quang chói mắt. Lục Minh trong nội tâm, cũng có chút ít hưng phấn. 9 chuôi cái chìa khóa, rốt cục xuất thế, ý nghĩa. Võ Hoàng bảo tàng, sắp sửa mở ra, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đưa vào chân nguyên, nhìn xem có thay đổi gì. Lục Minh đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, cùng Lục Minh cùng một chỗ. Chân nguyên dũng mãnh vào đến ngọc kiếm bên trong. Ngọc kiếm rất nhỏ rung rung. Sau đó, một bức bản đồ trên không trung xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Có biến hóa, Lục Minh con mắt sáng ngời. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy địa đồ bắt đầu biến hóa. Thời gian dần qua, cái kia điểm chậm rãi phóng đại. Lục Minh bọn hắn phát hiện, bạo loạn tinh hải địa đồ, tại bọn hắn trước mắt hóa đại, càng lúc càng lớn, mà trên bản đồ, như trước có một cái điểm, chỉ hướng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo địa đồ biến hóa, bên cạnh khu vực khác, toàn bộ biến mất, chỉnh diện địa đồ, chỉ còn lại có bạo loạn tinh hải. Tại cái đó điểm, chỉ hướng bạo loạn tinh hải phương bắc một phiến hải vực. Hai người mắt sáng rực lên. Hiển nhiên, chỗ đó, đúng là võ hoàng bảo tàng chỗ trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, nghe được sao? Đúng lúc này, hai thanh ngọc kiếm ở bên trong, đột nhiên truyền ra một giọng nói. Đạo này thanh âm, so sánh tục tằng, như là một người trung niên nam tử thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, sợ hãi kêu lên một cái. Tại sao có thể có thanh âm truyền ra? Chẳng lẽ là ngọc kiếm khí linh? Hoặc là, luyện chế ngọc kiếm lúc phong ấn tại thanh âm bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, lại có một giọng nói toát ra. Ngươi là ai? Nghe thanh âm, tựa hồ là một thanh niên nam tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liếc nhau một cái. Tựa hồ, không phải bọn hắn nghĩ như vậy a hát. Các vị, các ngươi đều có lẽ đều đã nhận được võ hoàng bảo tàng cái chìa khóa a, ta cũng là một cái trong số đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo kia tục tăng thanh âm, lại bắt đầu nói chuyện. Thật kỳ diệu trận pháp, rõ ràng có thể giúp nhau truyền âm. Hắc hắc, xem ra, 9 chuôi cái chìa khóa, đều đã có chủ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một đạo thanh âm già nua truyền ra. Tựa hồ, là một cái niên cấp rất lớn lão âu. Đúng vậy, 9 chuôi ngọc kiếm, có thể liên hệ thanh âm. Các ngươi bây giờ đang ở đâu? Bảo tàng chi địa đã biết rõ. Chúng ta nên tiến về trước mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tục tăng thanh âm lại nói. Hắc hắc, ta đã sớm đến bạo loạn tinh hải rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão âu thanh âm vang lên. Ta đã ở bạo loạn tinh hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo kia tuổi trẻ thanh âm vang lên. Ta đã ở bạo loạn tinh hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên. Là mới đích thanh âm. Rất tuổi trẻ, nghe thế đạo thân ảnh. Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Bởi vì đạo này thanh âm, bọn họ có chút quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm phi lưu. Đúng vậy, lại là kiếm phi lưu thanh âm. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Thúc dục chân nguyên, Dũng mãnh vào đến trong thân kiếm, mở miệng nói: "Diêm Vương, anh nợ em một câu yêu thương." Ngọc kiếm bên trong đến thanh âm, thoáng cái trầm mặc xuống. Qua một lúc lâu, truyền ra một giọng nói: "Tu La." Trong thanh âm rất là kinh ngạc: "Anh nợ em một câu yêu thương." "Không sai, Lục Minh Đạo, anh nợ em một câu yêu thương." Lần này, có thể xác định, đối phương thật là kiếm phi lưu rồi. Bọn hắn đều không có gọi là đối phương tên thật. Võ Hoàng Bảo Tàng đang mang trọng đại, hiện tại cũng không thể tiết lộ tin tức đi ra ngoài. "Anh nợ em một câu yêu thương." Xem ra các ngươi trong đó còn có nhân giúp nhau nhận thức, thật sự là đúng dịp. Còn có nhân có ở đây không? Ta đã ở bạo loạn tinh hải. Những người khác đâu? Tục Tằng thanh âm vang lên: "Anh nợ em một câu yêu thương." Sau đó chính là một hồi trầm mặc. Sau một lát lại có thanh âm vang lên: "Anh nợ em một câu yêu thương." "Ta tại bạo loạn tinh hải." "Ta đã ở." "Anh nợ em một câu yêu thương." Liên tục lưỡng mới đích thanh âm vang lên. Như vậy, tổng cộng tựu có 7 đạo thanh âm truyền ra. "Anh nợ em một câu yêu thương." Tạ Niệm Khanh một mực không nói gì. Ngoại trừ Tạ Niệm Khanh, chỉ có cuối cùng một cái rồi. "Các vị, ta đang tại chạy tới bạo loạn tinh hải. Đoán chừng còn có nửa tháng lộ trình. Các vị, không ngại tới trước bảo tàng chi địa chờ ta." Chấm. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Vì nữ tử thanh âm, nghe rất tuổi trẻ, hơn nữa có chút nhút nhát e lệ cảm giác. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Còn có nửa tháng, cũng được, chúng ta hãy đi trước chờ ngươi." Tục Tằng thanh âm vang lên. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Chờ một chút, chúng ta vẫn là thương lượng trước tốt." Võ Hoàng Bảo Tàng đang mang trọng đại, không thiệt giả, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. "Các ngươi không tiết lộ ra ngoài a?" Lão Âu thanh âm vang lên. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Không, đang mang Võ Hoàng Bảo Tàng, ta như thế nào hội nói cho người khác biết, chỉ có một mình ta." Chấm. "Anh nợ em một câu yêu thương." Những người khác nhao nhao mở miệng: "Anh nợ em một câu yêu thương." "Vậy là tốt rồi, chúng ta tại bảo tàng địa điểm chạm mặt." Lão Âu thanh âm vang lên. Sau đó, liền không có thanh âm nào khác phát ra rồi. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thu hồi chân nguyên. Địa đồ biến mất. "Lục Minh, người thấy thế nào?" "Anh nợ em một câu yêu thương." Tạ Niệm Khanh hỏi. Những người này lời mà nói, không thể tin hoàn toàn. Ai biết bọn hắn có hay không mang những người khác. "Chúng ta có thể tới trước bảo tàng chi địa, nhưng trước không hiện thân." "Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Minh Đạo, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Nói: "Ta cũng nghĩ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương." Đang mang Võ Hoàng Bảo Tàng, tuy nhiên không biết thiệt giả, nhưng là không phải chuyện đùa. Tận lực vẫn là coi chừng thì tốt hơn. "Chúng ta lên đường đi. Nơi đây đến chỗ mục đích, lộ trình không ngắn a hát." "Anh nợ em một câu yêu thương." Tạ Niệm Khanh đảo. Lục Minh gật gật đầu. Kêu lên đàn đàn, hai người bay lên trời. Hướng về địa đồ đánh dấu phương hướng bay đi. "Anh nợ em một câu yêu thương." Một đường phi hành nửa tháng thời gian, bọn họ tài tới gần này phiến hải vực. Hai người so sánh chạm đất đồ, thu liễm khí tức, ở trên không phi hành, xuống quan sát. "Anh nợ em một câu yêu thương." Có lẽ chính là cái đảo nhỏ rồi. Lục Minh chỉ hướng phía trước một cái đảo nhỏ. "Này đảo nhỏ, đúng là địa đồ đánh dấu vị trí." "Anh nợ em một câu yêu thương." Trên đảo nhỏ, có 9 tòa cự đại thạch trụ, như là ngọn núi giống như. Nhưng thượng diện không có một ngọn cỏ. Hơn nữa, này cửu tòa thạch trụ bộ dáng giống như là 9 thanh chiến kiếm, thẳng tắp hướng lên. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Lục Minh, ngươi xem, chỗ đó có nhân." Tạ Niệm Khanh nhỏ giọng nói. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Minh nhìn sang, quả nhiên, ở trong đó một tòa chiến kiếm bộ dáng thạch trụ lên. Khoanh chân ngồi một bóng người. Từ xa nhìn lại, là một người trung niên đại hán bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có một người. Chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm một cái hòn đảo đặt chân. Xem tình huống làm việc. Lục Minh thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Bọn hắn không thể không cẩn thận. Mặt khác Võ Hoàng bảo tàng cái chìa khóa chủ nhân. Ngoại trừ kiếm phi lưu. Những người khác một mực không biết. Không biết đối phương tu vị. Không biết chi tiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là đến một cái linh hải cao cấp đại năng. Hoặc là linh thai cảnh cường giả. Bọn họ tùy tiện xuất hiện. Đối phương muốn ra tay kích sát bọn hắn. Như vậy bọn hắn tùy tiện đi ra ngoài. Chẳng phải là muốn chết. Hai người lui về phía sau. Tại vạn dặm bên ngoài. Tìm một cái đảo nhỏ. Bay thấp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn ý định. Một bên tu luyện. Một bên chờ đợi thời cơ. Đuổi theo nửa tháng. Bọn họ tu luyện cũng không rơi xuống quá nhiều. Trong đầu. Không ngừng tìm hiểu lấy các loại vũ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Lục Minh. Đối với các loại minh văn. Minh văn trận pháp. Vận dụng càng thêm quen thuộc. Hơn nữa. Thất thải chân nhân tinh thần chi hỏa. Đến bây giờ. Đã sắp toàn bộ đã luyện hóa được. Lục Minh hiện tại. Đã đốt lên 10 chén nhỏ màu xanh tinh thần chi đèn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ cấp minh luyện sư viên mãn. Mỗi một cái cấp bậc. Đều là viên mãn. Tiêu hao năng lượng. Là khủng bố đấy. Thất thải chân nhân tinh thần chi hỏa. Cũng chỉ có thể giúp hắn đi đến nơi đây rồi. Không sai biệt lắm luyện hóa xong. Kế tiếp. Muốn đột phá lục cấp. Cũng chỉ có thể dựa vào Lục Minh mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.